Nếu không một vị tướng lãnh cho dù có ý nghĩ chiến thuật thiên tài cũng không có thể khiến thuộc hạ tướng sĩ đồng tâm đồng lòng, như vậy dù cho chiến thuật có hay cũng không có khả năng được phát huy trọn vẹn. Hạ Hầu Đức nói mấy câu cũng là chỉ ra điểm dụng binh căn bản, Hàn Mạc âm thầm chấp nhận. Hàn Mạc ngu muội còn mời tổng binh đại nhân chỉ giáo. Hàn Mạc chắp tay nói. Hạ Hầu Đức mỉm cười nói. Kỳ thật nói trắng ra là, một tướng quân muốn cho thủ hạ nghe theo hiệu lệnh, nhất định phải khiến các thủ hạ mình ăn cơm no. Y nâng tay lên, vuốt chòm râu thô nói. Giống như đại tướng quân lúc trước nói với ta 8 chữ. 8 chữ, thưởng phạt phân minh, trọng dụng nhân tài. Hạ Hầu Đức chăm chú nhìn Hàn Mạc gần từng chữ. Cách chương.